Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, về nhà. Đáy biển chỗ sâu, tại bối lỗ đặc dẫn đầu xuống, đông đảo các cường giả hướng cái kia không gian chi môn bay đi. Chúng thần mộ địa, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, dù cho đã bay hơn 10 dặm địa. Thế nhưng là cái kia chừng 2 vạn mét độ cao chúng thần mộ địa hay là như vậy dễ thấy. Chính đối Lâm Lôi cái này một mặt tường trên vách, chính là cái kia uốn lượn không có cánh cự long điêu khắc. Nhìn thấy cái này khổng lồ cự long điêu khắc, Lâm Lôi trong lòng tự nhiên tuôn ra một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Mặc kệ cái này chúng thần mộ địa bên trong đến cùng có cái gì đang triệu hoán lấy ta, ta cũng không thể không công chịu chết, bởi vì trong nhà vẫn còn Địch Lỵ Á, Thái Lạc và tòa bọn hắn. Lâm Lôi không khỏi nhớ tới vợ mình cùng nhi nữ, trong lòng cũng là một trận ấm áp. Nam hải mênh mông vô biên, mặc dù lúc này gió biển cũng không lớn, thế nhưng là mặt biển vẫn như cũ nhẹ nhàng bành trướng. Giữa trưa cái kia nóng rực thái dương chiếu xạ trên mặt biển cũng nổi lên chói lọi thải sắc quang trạch. Ồ ồ, sóng biển đột ngột quỷ dị tách ra, ăn mặc màu đen trường bào bối lỗ đặc cái thứ nhất từ đáy nước bay ra. Sau đó võ thần, áo bố lai ân, đại tế ti, đế lâm, hy tác, tháp la sa 5 vị thần cấp cường giả cũng liền một mạch bay ra. Cuối cùng chính là trải qua chúng thần mộ địa còn may mắn còn sống sót gần 30 vị thánh vực cường giả, hô, bay ra mặt biển, Lâm Lôi liền tham lam hít sâu một hơi. Đây là Ngọc Lan đại lục khí tức. Lâm Lôi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia nóng rực thái dương, trên mặt không khỏi có vẻ tươi cười. Bẩm tốt hương cảm giác, thật tốt, Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói ra. Không đơn giản Lâm Lôi, ngay cả ba khác, áo lợi duy á, pháp ân, Đức Tư Lê chờ một đám cường giả trên mặt cũng không khỏi có nụ cười. Ngọc Lan đại lục vị diện là thai nghén bọn hắn vị diện. Tại cái này một cái vị diện, bọn hắn linh hồn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Bối lỗ đặc đại nhân, vậy ta liền đưa đến cái này. Tháp La Sa ở một bên cung kính nói ra. Bối lỗ đặc quay đầu nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Tốt a, bất quá Tháp La Sa, ngươi hẳn phải biết ta quy củ, ta tin tưởng ngươi sẽ không lại trái với. Bối lỗ đặc lạnh lùng lườm Tháp La Sa một chút, Tháp La Sa trên mặt lập tức gạt ra nụ cười. Bối lỗ đặc đại nhân, ngươi cứ việc yên tâm, Tháp La Sa đã không phải là vạn năm trước Tháp La Sa. Tháp La Sa cung kính nói, ân, chúng ta đi thôi. Bối lỗ đặc lạnh nhạt hạ lệnh, chợt những cường giả khác đều đi theo bối lỗ đặc, hướng bắc phương cực nhanh bay đi. Chỉ có Tháp La Sa một người vẫn ngắm nhìn chung quanh vô biên hải dương. Nỉ non nói, ta cuối cùng trở về, chấm ngoặc kép, chợt Tháp La Sa cả người trực tiếp chui vào đáy biển. Lâm Lôi một đám cường giả còn tại trên biển hướng bắc phương phi hành. Lâm Lôi đại nhân, lần này từ chúng thần mộ địa quay về Ngọc Lan đại lục, mở ra cái kia không gian chi môn, là Tháp La Sa mở ra. Xem ra, muốn mở ra cái kia đạo không gian chi môn, là cần trung vị thần thực lực. Ba khắc cùng Lâm Lôi nhỏ giọng đàm luận, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hẳn là dạng này, bất quá cái kia Tháp La Sa dĩ nhiên là tha cho ngươi một mạng. Chúng ta cũng coi như thiếu hắn một cái ân tình. Ân, ba khắc nhẹ gật đầu. Chỉ là ta hiện tại cũng không rõ, hắn vì cái gì làm như vậy? Lâm Lôi cười. Tốt, đừng suy nghĩ, giữ được tính mạng đã làm cho cao hứng. Bất quá thật đúng là kỳ lạ, ta còn thực sự không nghĩ tới. Cái kia thần thú, ba sạc, dĩ nhiên là cũng là chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện. Hơn nữa còn là Nam Hải bên trong ma thú. Lâm Lôi, phía trước phi hành hy tác tốc độ chậm lại một chút, cùng Lâm Lôi đặt song song, sau đó cười thấp giọng nói, ngươi nói Tháp La Sa, vị này Tháp La Sa, tại vạn năm trước thế nhưng là có lớn lao uy danh. Năm đó càng là danh xưng Nam Hải Vương người, năm đó cũng liền Đế Lâm có thể so sánh với hắn. Đương nhiên, Bối Lỗ Đặc đại nhân không tính. Ô, Lâm Lôi thất kinh, cái này Ba Xà, quả nhiên bất phàm, Lâm Lôi, lần này cảm ơn ngươi. Hy Tắc nói tiếp, Hy Tắc đại nhân, ngươi đây là, Lâm Lôi sững sờ, Hy Tắc lại là thấp giọng nói ra, cảm ơn ngươi cứu được cái kia La Tòa Lị một mạng. Ai, La Tòa Lị nữ nhân này quá thật mạnh, quả thực là muốn chính mình đi chúng thần mộ địa. May mắn ngươi tại, nếu không lần này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi giờ mới hiểu được Hy Tắc ý tứ. Hy Tắc tiếp theo bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, nếu như chúng ta thần cấp cường giả tiến nhập cái kia chúng thần mộ địa, là cần từ tầng thứ 12 bắt đầu. Muốn đắc vì La Tòa Lị là một khỏa hạ vị thần thần cách đều rất khó. Từ tầng thứ 12 bắt đầu, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, đúng, dù sao những cái kia thánh vực sinh vật, đối với chúng ta mà nói một chút uy hiếp đều không có. Hy Tắc cười nhạt nói ra, ô, đến nóng rực sa mạc, đã tiến nhập Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi cũng nhìn thấy cái kia vô tận nóng rực sa mạc. Đến Ngọc Lan Đại Lục, đại gia riêng phần mình quay về a, Bối Lỗ Đặc nói ra. Vâng, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Đông đảo cường giả đều cung kính tuân mệnh, lập tức các cường giả riêng phần mình tản ra, trong đó ma thú cường giả hoặc là bay về phía Hắc Ám Chi Sâm, hoặc là bay về phía ma thú sơn mạch, nhân loại cường giả cũng là bay về phía các nơi, còn Bối Lỗ Đặc nhưng là một thân một mình, thân hình lóe lên liền biến mất tại trong mắt tất cả mọi người. Thật kinh người tốc độ, Lâm Lôi run sợ, dù cho thực lực đại tiến, thế nhưng là cùng Bối Lỗ Đặc so sánh, lại là cùng ngày chênh lệch. A, về nhà đi, Bối Bối cũng đến Lâm Lôi trên bờ vai, hưng phấn vô cùng, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người trên mặt cũng đầy là nụ cười. Hiển nhiên cũng đều nghĩ đến quê quán, bay qua nóng rực sa mạc, vượt qua Lai Nhân Đế Quốc, La Áo Đế Quốc, xem như Đại Lục Nam Bộ Trung Bộ, Lai Nhân Đế Quốc, cùng La Áo Đế Quốc, lúc này thời tiết vẫn còn tương đối ấm áp, lá xanh sum suê, thực vật đều lớn lên rất là tươi tốt. Qua cái này lưỡng đại đế quốc khu vực, Lâm Lôi đám người bọn họ cuối cùng bay vào Ba Lỗ Khắc Đế Quốc khu vực. Ba Lỗ Khắc Đế Quốc ở vào đại lục đầu Bắc, mặc dù không giống Bắc vực 18 công quốc quanh năm rét lạnh, thế nhưng là vẫn như cũ so phương Nam lạnh nhiều. Lúc này mặc dù là 3 tháng, thế nhưng là phía dưới rất nhiều đại thụ chỉ là mới đâm chồi. Có chút khu vực thậm chí trên nóc nhà còn có tuyết đọng. Tại cùng Đức Tư Lê bọn hắn sau khi tách ra, tiếp tục hướng Bắc phi hành cũng không có nhiều người. 10 năm, năm đó hỗn loạn chi lĩnh lại biến thành lần này bộ dáng. Phi hành tốc độ cao xuống, nhìn xem vô biên đại địa bên trên từng tòa thành trì. Lâm Lôi trong lòng tuôn ra một tia tự hào. 10 năm trước, gặp qua 12 năm Ba Lỗ Khắc Đế Quốc chỉ có thể coi là từ trong chiến tranh vừa thở dốc tới, vừa mới trải qua kiến thiết, mà bây giờ Ba Lỗ Khắc người đế quốc miệng tăng lên rất nhiều, thành trì kiến tạo cũng rất ưu mỹ, hoàn toàn có thể cùng năm đó thần thánh đồng minh so sánh. Phía dưới một tòa cổ điển tòa thành xuất hiện tại trong tầm mắt. Tòa thành mái nhà bên trên còn che một tầng mỏng manh tuyết đọng. Rất nhiều hộ vệ đều ở trên thành lầu tuần tra. Tòa pháo đài này chính là Ba Lỗ Khắc Đế Quốc trong truyền thuyết, Long Huyết Tòa Thành. Là năm đó ma tinh thạch khoáng mạch khai thác hoàn tất sau kiến tạo thành. Cũng là Lâm Lôi nhất gia ở lại địa phương. Lâm Lôi, chúng ta đến đây cáo biệt. Nếu như về sau muốn tìm ta, có thể đi Bắc Cực Băng Nguyên, Áo Lợi Duy Á hành lễ nói ra. Nhất định, Lâm Lôi cười gật đầu. chợt Áo Lợi Duy Á liền mang theo mấy vị may mắn còn sống sót Bắc Cực băng nguyên cường giả cực nhanh hướng Bắc Phương phi hành, mà Lâm Lôi, ba khác, Bối Bối nhưng là hướng phía dưới, Long Huyết Tòa Thành, đáp xuống. Long Huyết Tòa Thành, Ngọc Lan Đại Lục ba lỗ khắc đế quốc trụ cột tinh thần, Lâm Lôi, chỗ ở. Trong truyền thuyết, cái này Long Huyết Tòa Thành thường xuyên có cự long ẩn hiện bảo vệ. Tăng thêm Long Huyết Tòa Thành hộ vệ đều là ba lỗ khắc đế quốc ưu tú nhất chiến sĩ. Không người nào dám tới quấy nhiễu. Ba đạo lưu quang từ trên cao cực nhanh đáp xuống. Cùng lúc cái kia khổng lồ khí tức tự nhiên lan ra, tràn ngập toàn bộ Long Huyết Tòa Thành. Lâm Lôi đại nhân, cái kia khí tức quen thuộc, nhất thời làm Long Huyết Thành bảo bên trong vô số cường giả đều kịp phản ứng. Vô luận là Tái Tư Lạc, cái tỷ bọn hắn, hay là Lâm Lôi nhi tử Thái Lạc bọn người, đều hướng Long Huyết Tòa Thành hậu hoa viên chạy tới. Bởi vì Lâm Lôi bọn hắn chính là đáp xuống cái này trong hậu hoa viên. Hôm qua tuyết rơi còn không có hòa tan sạch sẽ, trong bụi hoa đều có thể nhìn thấy từng nắm tuyết đọng. Lâm Lôi trở về rồi. Ngay tại trong hậu hoa viên phơi Thái Dương Hy Nhĩ Mạn cùng quản gia Hy Lý. Lập tức hướng nơi xa nhìn lại, một bộ màu xanh da trời trường bào Lâm Lôi cùng ăn mặc màu nâu trường bào ba khắc sóng vai đứng chung một chỗ, Lâm Lôi trên bờ vai còn đứng lấy đáng yêu Bối Bối. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Hy Lý ra ra, Lâm Lôi lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tốt, tốt, quản gia kia Hy Lý cực kỳ hưng phấn. 10 năm, dòng dã 10 năm, Lâm Lôi a. Ta còn tưởng rằng ta cái lão nhân này không nhìn thấy Lâm Lôi ngươi trở về đâu. Quản gia Hy Lý bồi, ba lỗ khắc gia tộc mấy đời người, bây giờ đều hơn 100 tuổi. Dù sao dựa theo tuổi tác tính, thực ra Lâm Lôi đều qua 50 tuổi. Chỉ là, tại thánh vực cường giả bên trong, cùng những cái kia tu luyện mấy ngàn năm cường giả so, Lâm Lôi lại chỉ có thể coi là tiểu gia hỏa. Lâm Lôi đại nhân, a, đại ca, cái tỷ cùng An Khoa hai cái to con vọt vào, biểu lộ đều vô cùng kích động. Phụ thân, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, cả người bên trên còn có mồ hôi, chỉ là đơn giản hất lên trường bào cường tráng thanh niên liền vọt vào. Thanh niên này cái cũng chừng 2 mét, hắn vừa chạy tiến đến liền kích động bốn phía xem. Chợt ánh mắt lập tức khóa chặt lại Lâm Lôi. Phụ thân, cái này cường tráng thanh niên lập tức chạy hướng Lâm Lôi. Nhìn trước mắt cường tráng thiếu niên mơ hồ có lấy 7 phần Lâm Lôi bộ dáng. Chỉ là so Lâm Lôi lộ ra cường tráng hơn. Lâm Lôi lập tức nhận ra đến. Kinh hỉ nói, Thái Lạc, phụ thân, đều 10 năm. Thái Lạc trực tiếp ôm chặt lấy Lâm Lôi. Năm đó Lâm Lôi rời nhà thời điểm, Thái Lạc mới 12 tuổi, chỉ là một thiếu niên, mà 10 năm trôi qua, Thái Lạc đều 22 tuổi. Nếu như cùng Lâm Lôi đứng chung một chỗ, có người nói Lâm Lôi cùng Thái Lạc là huynh đệ, chỉ sợ đều có người tin tưởng. Dù sao Lâm Lôi dung mạo cơ hồ không biến hóa, phụ thân, người cùng 10 năm trước cơ hồ giống nhau như đúc. Thái Lạc kích động con mắt đều có chút đỏ lên, dù sao đối mới tuổi gần 22 tuổi Thái Lạc mà nói. 10 năm xác thực rất dài, Lâm Lôi sờ lên Thái Lạc não đại, trên mặt tươi cười, đối Thái Lạc, Lâm Lôi đáy lòng hay là có một tia áy náy. Thời đại thiếu niên là trưởng thành trọng yếu giai đoạn, thế nhưng là chính mình lại không thời gian bồi con trai mình. Tỷ tỷ ngươi toa toa đâu? Lâm Lôi dò hỏi, Thái Lạc lắc đầu nói, tỷ nàng không ở nhà, đi đế đô, đoán chừng qua đoạn thời gian mới có thể trở về. Mẹ ngươi đâu? Lâm Lôi cũng phát hiện Địch Lỵ Á không có ra. Ngay lúc này, một vị thiếu phụ xinh đẹp ôm một đứa bé đi ra. Thiếu phụ xinh đẹp này nhìn thấy Lâm Lôi trong mắt đều có vẻ sùng bái. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem thiếu phụ này, Thái Lạc. Nàng là, Chân Ni, mau tới, Thái Lạc lập tức hô, thiếu phụ xinh đẹp này đi tới, có chút câu nệ nói, phụ thân, Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Thái Lạc lập tức cười đùa nói, phụ thân, đến, nhìn xem ngươi bảo bối cháu trai, vừa ra đời mới 3 tháng. Thái Lạc lập tức từ thiếu phụ trong ngực ôm qua cái kia hài nhi, còn đem hài nhi hướng Lâm Lôi trước mặt thả. Phụ thân, ngươi xem, hắn nhiều đáng yêu. Cháu trai, Lâm Lôi có chút không rõ, chính mình 10 năm không có trở về, con trai mình chẳng những trưởng thành, hơn nữa còn cho mình làm ra cái cháu trai ra. Ha ha, lão đại, ngươi biểu lộ tốt thú vị nha. Bối bối giờ phút này phá lên cười, những người khác cũng đều nở nụ cười, chỉ là bọn hắn không dám giống Lâm Lôi cười khoa trương như vậy. Lâm Lôi không khỏi vỗ một cái Thái Lạc não đại. Thái Lạc, ngươi tiểu tử này, phụ thân ngươi ta còn chưa có trở lại, ngươi cũng kết hôn có hài tử. Lâm Lôi là dở khóc dở cười, chỉ là xem ở trước mặt hài nhi, cái kia thủy nộn ra thịt. Đặc biệt là cái kia một đôi đang theo dõi Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem không có chút nào tạp chất, đen nhánh đáng yêu mắt to. Lâm Lôi nhìn thấy cháu trai lần đầu tiên liền thích cái này đáng yêu cháu. Lâm Lôi lập tức đưa tay ôm qua cái này hài nhi. Lâm Lôi cẩn thận phi thường, chính là tại chúng thần mộ địa tầng thứ 11 cầm 3 cái thần cách, Lâm Lôi đều không có cẩn thận như vậy. A, ngoan, Lâm Lôi ôm cháu mình, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Thái Lạc cùng vợ hắn, Chân Ni, nhìn nhau một chút, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Chân Ni lặng lẽ tại Thái Lạc bên tai nói, Thái Lạc, ngươi không phải nói phụ thân đại nhân xé xác địa ngục hỏa phượng hoàng sao? Phụ thân đại nhân hắn không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy đâu. Thái Lạc nhìn xem cha mình, Lâm Lôi, giờ phút này Lâm Lôi thật giống như ôm tâm can bảo bối đồng dạng. Thái Lạc, vì hài tử đặt tên sao? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía Thái Lạc, lên, gọi A Nặc. Thái Lạc nói ra, A Nặc. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem A Nặc cặp kia thanh tịnh như chân châu đen đồng dạng hai con ngươi, nói khẽ, A Nặc, A Nặc, chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất có cháu mình, loại cảm giác này cũng làm cho Lâm Lôi trong lòng rất phong phú, rất thỏa mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.